Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3808, ngược luyến tình thâm nữ phối, 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Bằng không thì, người cho rằng, nàng vì sao lại đến xem Giang Lâm, còn đi làm phối hình. Còn không phải bởi vì Giang Văn Tranh a, còn không phải biết rõ Giang Văn Tranh để ý Giang Lâm cô muội muội này, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi đi. Thật sao, nghe nói như thế, Nghiệp Luyện liền không quá tin tưởng. Hắn luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, căn cứ mấy ngày gần đây tiếp xúc, hắn thật không có nhìn ra, Đường tiểu thư ưa thích Giang Văn Tranh. Một nữ nhân ưa thích một cái nam nhân, là loại ánh mắt kia sao, ngược lại là Song phu nhân, là rất ưa thích Giang Văn Tranh liền đúng, nhìn Giang Văn Tranh ánh mắt, liền như là đang nhìn một khoảng trời, trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tâm tâm. Mà Đường tiểu thư, hắn luôn cảm thấy ánh mắt của đối phương rất kỳ quái, Nghiệp Luyện không muốn minh bạch, thẳng thắn không muốn, thuận miệng còn nói một câu. Phối hình kết quả, ngày mai sẽ ra ngoài đi, đúng vậy, đúng, nghe nói Giang Văn Tranh vì Giang Lâm, tốn lớn đại giới, để công ty nhân viên đều đi làm phối hình. Coi như không thành, cũng sẽ phát tiền, chỉ cần thành, nguyện ý hiến cho một bộ phận lá gan, hắn sẽ đưa một bộ biệt thự, 100 vạn tiền mặt. Cái này thật là cam lòng, làm ta đều muốn đi thử một chút, Nghiệp Luyện cười lạnh một tiếng. Chỉ có ngần ấy tiền đồ, suy nghĩ tốt chuyên ngành của ngươi, làm chút hiện thực, đừng nghĩ bán thân thể. Viện y học hao phí tài nguyên nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, liền cho ngươi nuôi dưỡng như thế cái tư tưởng đi ra. Trong đầu chứa là bã đậu sao, chính là nói một chút mà thôi, ta biết, làm như vậy chi phí quá lớn. Tốt xấu ta cũng là cái cao tài sinh. Học tập nhiều năm như vậy, tương lai nếu tại nghề này phát sáng phát nhiệt, tuyệt đối sẽ không bán thân thể của mình. Ta sẽ dùng kỹ thuật của mình, đến thu hoạch được vốn có tiền bạc, Nghiệp Luyện. Cái này ra hỏa, có phải là nhập sai đi, bất quá, ta vẫn là cảm thấy cái này Đường tiểu thư là cái si tình người a. Nếu có như thế một cái từ nhỏ si tình ta cô nương, ta cam đoan cầm giữ không được, sớm đã đem người cưới về nhà. Xinh đẹp, lại có tiền, người lại tốt. Bị nằm mơ, người ta chướng mắt ngươi dạng này. Nghiệp Luyện vô tình đánh vỡ người nào đó ảo tưởng. Giữa ban ngày làm cái gì mộng, còn không bằng suy nghĩ một chút trong tay ngươi ca bệnh. Nhìn nhiều sách, cũng là, người ta làm sao lại coi trọng ta đây. Ta không có Giang Văn Tranh có tiền, lại không có hắn dáng dấp đẹp trai. Bất quá, Nghiệp bác sĩ, ngươi đến lúc đó có khả năng. Ta nhìn vị kia Đường tiểu thư, đối ngươi vẻ mặt ôn hòa, như thế xem xét. Ngươi so Giang Văn Tranh đều dáng dấp soái khí. Ta đi xem một chút Giang Lâm tình huống. Nghiệp Luyện vội vàng đứng lên, hướng phòng bệnh bên kia đi đến, đẩy ra phòng bệnh, không có chút nào ngoài ý muốn, Đường quả xác thực lại tại trong phòng bệnh. Thấy Nghiệp Luyện đến, liền vội vàng đứng lên. Nghiệp bác sĩ, ngươi thật là tận trách đâu. Hệ thống, đúng vậy a, một ngày này hai ngày, thỉnh thoảng hướng phòng bệnh chạy, không biết là vì nhìn Giang Lâm, còn là vì nhìn mặt khác. Nghiệp Luyện nhàn nhạt gật đầu, hỏi Giang Lâm tình huống, tất nhiên đến đều đến, khẳng định phải hỏi một chút. Tuy nói Giang Lâm tình trạng một mực cũng không tệ lắm, nhưng đến cùng là cái bị bệnh bệnh nhân, thân thể khẳng định so ra kém người bình thường, là đến cẩn thận một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiểm tra xong về sau, Nghiệp Luyện lại rời đi, tuy nói không có cùng Đường quả làm sao trò chuyện, nhưng hắn xác thực tâm lý dễ chịu rất nhiều. Cũng không biết tật xấu này là thế nào đến. Gần nhất tâm lý hoảng hốt, hắn liền muốn đến bên này nhìn xem. Sau khi xem xong, liền không có việc gì. Giang Lâm, người không cần lo lắng. Phía trước nhiều người như vậy đều đi làm phối hình. Tuyệt đối có một cái phối hình phù hợp. Tiểu quả tỷ, thật cực kỳ cảm ơn ngươi. Ta cũng không biết nên nói cái gì. Giang Lâm mặt ngoài cảm tạ, kỳ thật tâm lý lại có chút đắc ý. Coi như Đường quả làm ra loại này hy sinh. Giang Văn Tranh đối nàng giống như cũng không có cái gì đặc biệt, vì lẽ đó a, cái này Giang Văn Tranh tâm, chỉ biết nắm giữ tại lòng bàn tay của nàng, tiểu quả tỷ, nghe nói ngày mai ra kết quả. Giang Lâm thấy Đường quả gật đầu, ta vẫn là có chút khẩn trương, không cần khẩn trương, nhất định sẽ tìm tới thích hợp phối hình, ngươi yên tâm. Đường quả mặt mũi tràn đầy mỉm cười, yên tâm, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cách chương.